xuyên nhanh, ngày ngày ngẩn ngơ vì sắc đẹp tuyệt trần. Chương 17, thế giới cầu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi. 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà ngủ tới lúc mặt trời lên cao mới dậy. Sau khi thức dậy, chuyện đầu tiên cô làm là lấy điện thoại gọi Cơm Hộp, nhưng khi giao dịch chi trả thất bại, cô mới nhận ra thẻ ngân hàng của mình đã bị đóng băng. Bạch Trà ngồi dậy trên giường, cô rất bình tĩnh nhìn tin nhắn ngân hàng gửi tới điện thoại. Điện thoại trên tay bỗng reo lên, màn hình hiện ra một dãy số xa lạ, cô không hề do dự nhận điện thoại. Giọng đàn ông trầm thấp vang trong di động, "Bạch Trà, thích món quà này của tôi không? Tôi có tài đức gì mà lại ép Tống Tổng phải dùng đến loại thủ đoạn thấp kém này thế?" Giọng nói của Bạch Trà rất nhàn nhã, điều này khiến cho giọng Tống Trình càng trầm thấp hơn. Cách để đối phó với cô không cần phân biệt là cao cấp hay thấp kém, chỉ cần có tác dụng là được. Rõ ràng dưới tình huống không thể chịu nổi thêm nữa, Tống Trình đã tìm tới Bạch Hoa Càn. Có thể đóng băng các thẻ ngân hàng của Bạch Trà, chỉ Bạch Hoa Càn mới làm được. Cho tới nay, Bạch Hoa Càn luôn rất quan tâm đến đối tác làm ăn là Tống Trình. Dù Tống Trình có muốn ở bên người phụ nữ khác, Bạch Hoa Càn cũng chưa từng phản đối. Nếu không phải vì ngày hôm qua chuyện trên mạng quá ầm ĩ, Bạch Trà đã hoàn toàn dẫm vào điểm mấu chốt của Tống Trình, không thì Tống Trình cũng sẽ không lựa chọn dùng phương pháp này đối phó với cô. Tống Trình hiểu rất rõ bản lĩnh của Bạch Trà. Cô chỉ là một thiên kim đại tiểu thư bị chiều hư, ngoài tiêu tiền cô không hề biết nên kiếm tiền thế nào, không có Bạch gia duy trì kinh tế cô chẳng thể nào sống sót được. Tống Trình nói, chỉ cần cô đáp ứng với tôi từ nay về sau sẽ không tiếp cận Tống Tuyên, giữ khoảng cách với Tống Tuyên, tôi có thể suy xét đến chuyện buông tha cho cô. Không cần suy xét, bởi vì tôi sẽ không nhận lời. Điện thoại bị ngắt, trong văn phòng, trợ lý trương tay cầm một đống văn kiện, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tống Trình ngày càng đen, anh ấy quyết định tạm thời không nói gì hết. Tống Trình nhìn chằm chằm vào giao diện đã kết thúc cuộc gọi trên điện thoại, anh ta nhớ tới thái độ không sao cả của Bạch Trà, bèn nghi ngờ, người phụ nữ như Bạch Trà, chẳng lẽ cô thật sự có dũng khí vứt bỏ cuộc sống đại tiểu thư giàu sang vì Tống Tuyên ư, không thể nào, sao có thể chứ? Đến nay Tống Trình vẫn nhớ rõ khi anh ta yêu đương với Bạch Trà, anh ta tặng cô những món đồ tốt nhất, đưa cô đến nhà hàng ngon nhất. Anh ta biết rõ cô đối với việc ăn uống và quần áo bắt bẻ ra sao, sao có thể vì một người như Tống Tuyên mà. Đột nhiên nhận ra mình đang khinh thường em trai ruột, thần sắc Tống Trình lập tức trở nên cứng ngắc. Anh ta cuống quýt xua đuổi những ý nghĩ trong lòng, sau khi lấy lại tinh thần, anh ta mới trông thấy trợ lý đứng bên cạnh Tống Trình hỏi. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Trợ lý thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, nói. Chỉ là lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy Tống Tổng tức giận như vậy. Tống Trình không phải là người thường xuyên bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng cũng sẽ có một vài thời điểm ngoại lệ. Ví dụ như năm ấy có tin tức nói Bạch Trà bị đắm thuyền, anh ta vô cùng đau lòng, bi ai, hay như năm ấy Lạc Tô Tô xuất hiện, anh ta đặt nặng hy vọng lên người cô ta. Cho đến sau này, bởi vì Lạc Tô Tô trên người anh ta ngày càng nhiều sức sống giống con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng anh ta vẫn là một Tống Trình cao cao tại thượng, chỉ có hiện tại, khi mới bị Bạch Trà dập máy, anh ta giận dữ gần như không thể át, lúc này anh ta mới rơi từ trên thần đàn xuống dưới, mang theo hơi thở của người thường. Màn hình di động đen xì, qua màn hình Tống Trình nhìn thấy khuôn mặt của mình. Anh ta hoảng hốt nhớ lại mấy năm trước, nhớ tới thời cấp 3 anh ta liên tục bị dáng vẻ khinh thường không thèm để mắt đến của Bạch Trà chọc tức. Nhưng không hiểu tại sao, bất kể giận cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy cô mỉm cười, anh ta đều sẽ không giận nổi nữa. Cách chương.